Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, đệ 1629 chương Gia Cát Gia. 2. Sao Dương Tử Mi gật gật đầu, hốc mắt lại cũng đỏ. Sadako lời này nói được thực bình đạm, lại làm người vô cùng thương cảm. Mẩn Ni nàng là cái hoạt tử nhân, cho tới bây giờ còn không có hồn phách. Thân thể một khi hủy hoại, nguyên bản bám vào trên người nàng một chút linh thức cũng liền khả năng hôi phi yên diệt. Tưởng Tử Lương duỗi tay đem Sadako tay ôm nhập chính mình trong lòng ngực, mặt cúi đầu hôn môi một chút nàng kia mang theo nhàn nhạt, không biết là cái gì hơi thở nhã hương đầu tóc. Đây là bọn họ chi gian đã làm nhất thân mật động tác, hơn nữa vẫn là làm cho bọn họ mặt. Bất quá bọn họ đã không có ngượng ngùng chi ý, tương lai không biết cái loại này bàng hoàng làm cho bọn họ càng thêm quý trọng trước mắt mỗi một cái thời khắc. Dương Tử Mi cảm giác chính mình ở chỗ này đã là dư thừa, cũng liền giữ chặt Tiểu Thiên gợn sóng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Sadako tỷ tỷ tương lai làm sao bây giờ? Gợn sóng ngẩng đầu hỏi, trong mắt mang theo quan tâm. Mẩn Ni, ta cũng không biết. Dương Tử Mi lắc đầu, hết thảy liền xem tạo hóa, chỉ có thể bộ dáng này. Nếu chúng ta sinh hoạt đã không có Sadako tỷ tỷ, thật là cỡ nào buồn bực một việc nha. Không có mỹ thực, không có xinh đẹp quần áo, không có ai giúp chúng ta đem cuộc sống hàng ngày sinh hoạt xử lý đến đâu vào đấy. Gợn sóng ở một bên than thở nói. Dương Tử Mi tâm lại là vừa động. Đúng vậy, Sadako xuất hiện, tuy rằng cho nàng mang theo không ít hoang mang, nhưng càng có rất nhiều tiện lợi. Không có Sadako ở nói, nàng khẳng định sẽ đem nhật tử quá đến rối tinh rối mù, sẽ không quá đến như vậy thoải mái. Dương Tử Mi đang suy nghĩ, di động vang lên, là Gia Gia Dung cùng điện thoại. Nữu nữu, chờ hạ ta muốn đi Gia Cát Gia, ngươi có nghĩ đi theo cùng đi? Dung cùng dò hỏi. Đi Gia Cát Gia? Dương Tử Mi nghĩ đến kia cổ xưa mà thần bí gia tộc cùng cửu cung phi tinh trận, còn có kia thoạt nhìn bất cần đời ăn chơi trác táng công tử Gia Cát Nguyệt. Ân, hảo nha, ta và ngươi cùng đi. Dương Tử Mi hiện tại cũng không có gì chuyện quan trọng, còn không bằng đi bộ một vòng, nhìn xem có hay không cái gì tân phát hiện. Nàng không có cố tình trang điểm, cũng chỉ là xuyên ngày thường sở xuyên hưu nhàn phục, tóc chất thành đơn giản đuôi ngựa. Làm Tiểu Thiên nói cho còn không có về nhà Long Trục Thiên một tiếng, cũng liền vội vàng đến Dung ra đi. Dung Nhạc ăn mặc một thân đạm màu xám đường trang, lôi kéo Dung Lan Khê tay, đang ở cửa chờ nàng. Dương Tử Mi bước nhanh đi qua, lôi kéo Ra Ra một cái khác tay. Trước kia đại gia tộc tòa nhà đều là tập trung ở cái này phiến khu, bởi vậy Gia Cát Gia tòa nhà cũng không tính xa, đi qua ba điều phố liền đến. Này phố tương đối tới nói, ở vào thâm hẻm bên trong, tương đối yên lặng, lại phi thường thoải mái, không khí thực tươi mát. Đứng ở ngõ nhỏ, có loại giống đứng ở trong sơn cốc cảm giác. Khai thiên nhãn xem qua đi, này toàn bộ ngõ nhỏ thật giống như một cái bạch xà giống nhau, ở uốn lượn mà duỗi thân. Mà kia đầu rắn nơi tận cùng chính là Gia Cát đại trạch, hơi mỏng cát sắc hơi thở ở cả tòa đại trạch trên không nổi lơ lửng, giống như núi cao mây mù chung chùa giống nhau, làm xem đến vui vẻ thoải mái. Thật không hổ là Gia Cát gia tộc nha, này phong thủy dương trạch thiết đến cực kỳ hảo. Dung cùng mang theo nàng cùng Lan Khê đi vào trước đại môn. Này đại môn cư nhiên là phi thường sang quý tơ vàng gỗ nam sở làm. Có không sai biệt lắm hơn 1000 năm lịch sử. Dương Tử Mi táp lưỡi. Thổ hào chính là thổ hào. Ngay cả một phiến môn đều giá trị liên thành. Trên cửa chỉ có môn hoàn, không có khóa cửa, hờ khép, giống như tùy thời hoan nghênh người tiến vào giống nhau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.